Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tiểu bài, người muốn chết sao? Phi sắc có vô số rãnh điểm, nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào nôn. Hắn còn nhớ rõ cái rừng trúc kia phía dưới chôn lấy vô số yêu ma thi cốt. Kia nhưng đều là người nào đó khi còn bé tính tình không tốt sản phẩm money sau đó lại nhìn nàng. Mạnh thu sủng vật, bỏ qua một bên cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan vương bát đàn tiểu tử không tính. Huynh đệ bọn họ hai người là đã sống gần ngàn năm vực sâu chúa tể một phương. Còn có một con tên là chín mạng chết quýt mèo, nhìn béo đến cùng như heo, để cho người ta hoài nghi nó đi hai bước đều sẽ thở. Nhưng mấy trăm năm tu vi không phải bầy biện nhìn, ngoài ra còn có một đầu tuyết lang. Mặc dù vốn là hiện thế sinh vật, nhưng ngộ nhập hư vô thế giới về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, ăn yêu ma thi thể, bản thân thể chất đạt được tăng lên, đã không phải là phổ thông lang, mà những này, vẫn chỉ là còn sống, cho nàng làm sủng vật kia trong vài năm, phi xác bọn hắn liền xử lý mấy cái không nghe lời, đồng bạn. Dạng này đại ma vương, phùng trừ bảo nàng điềm điềm, ha ha. Bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, phi sắc lại quan sát tỉ mỉ Ngọc Hành một chút, ngô, nếu như chỉ nhìn dáng vẻ, là đặc biệt ngọt, đại đại mắt hạnh quyền vểnh lên lông mi, tiểu xào tinh xào mũi, môi có chút cong lên, trắng trẻo mũm mĩm lại quy đạn, giống hoa anh đào băng quả đồng dạng mê người, hiển nhiên nhị thứ nguyên đi ra thần manh thần, bỏ qua một bên đại ma vương đáng sợ bản chất không nói. Nàng tá thi hoàn hồn cỗ thân thể này, quả thực chính là hắn trung cực giấc mộng a. Đáng tiếc không có nếu như gạch dưới, Z, gạch dưới phi sắc lòng tham mệt mỏi lại rất đau, vẻn vẹn chỉ mới qua thời gian một ngày. Phùng trừ tam quan lại bị chấn nát một lần, ở chung được mấy năm la lị khống màn cuối đã vứt bỏ chữa khỏi bạn thế mà không phải là người. Hắn cần lẳng lặng. Thế là ở phi sắc phòng nhỏ đợi trong chốc lát về sau. Hắn liền cáo từ rời đi, trước khi đi, lại cùng Ngọc Hành xác định một lần, người ở đây, không có vấn đề a. Cái này cũng không trách hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn chỉ biết Ngọc Hành không phải người bình thường. Nhưng mà vấn đề là, phi sắc hắn hoàn toàn cũng không phải là người a. Một cái mềm manh tiểu cô nương khả ái. Một cái tự xưng quản lý chỗ đều không làm gì được hắn yêu ma. Người bình thường đều sẽ lo lắng cái trước, đồng thời Ngọc Hành hay là hắn mang đến, còn có một phần trách nhiệm ở bên trong. Ngọc Hành cười lắc đầu, không sao, về phần phi sắc, nếu không phải lo lắng đến hắc lịch sử không thể bại lộ. Hắn quả thực nghĩ đong đưa phùng trừ bả vai để hắn thanh tỉnh điểm. Cái này đại ma vương căn bản không cần bất luận kẻ nào lo lắng. Chân chính cần bị quan tâm chính là hắn cái này ấu nhóc đáng thương lại bất lực yêu ma. Phùng trừ mới đi xuống lầu, đi rồi không có mấy bước, liền nghe phi sắc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ta đưa ngươi, hắn sững sờ, quay đầu lại nhìn, dáng người cao gầy thanh niên từ thang lầu ở giữa đi tới. Hẹp dài mặt mày, lương bạc môi, còn xuyên vừa rồi quần áo trên người, hết thảy đều nhưng là quen thuộc, liền ngay cả vừa mới tiếng nói kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Nhưng là không biết vì cái gì, phùng trừ chính là cảm thấy có một cỗ không hài hòa cảm giác. Có lẽ là bởi vì, phi sắc hiện tại biểu lộ tương đối đứng đắn nguyên nhân. Nhận nói thật lên, quen biết mấy năm, mỗi lần nhìn thấy phi sắc. Trên mặt hắn giống như đều treo một bộ vô sỉ nụ cười. Phùng trừ nghĩ đến những này có không có, cùng phi sắc cùng một chỗ, hướng đầu phố đi đến. Trên đường đi, ai cũng không nói gì, nhưng phi sắc vẫn luôn là câu nói như thế kia lao. Không nói lời nào sẽ chết tinh nhân. Phùng trừ nghĩ thầm, hắn có phải là có cái gì muốn nói với tự mình, nhưng lại không tiện để Ngọc Hành biết. Cho nên mới lấy cớ đưa hắn, đơn độc ra, nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đổi một con đường, hướng phụ cận một cái công viên phương hướng đi đến, dọc theo thềm đá một đường đi lên trên, đến một chỗ cây xanh vờn quanh bên trong góc dừng lại. Chỉ bên cạnh đá đầu ghế, có lời gì ngồi xuống nói đi, Phi Sắc theo lời ngồi xuống. Sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta muốn biết Cố Điềm Điềm sự tình, ngươi là ở nơi đó gặp được nàng, lúc ấy là tình huống như thế nào? Phùng Trử cũng không trả lời vấn đề của hắn, lẳng lặng đánh giá hắn một lát sau, hỏi nói, ngươi không phải Phi Sắc dù là lớn mặt giống nhau như đúc. Hết thảy tất cả đều như thế, nhưng cảm giác không đúng. Phùng Trử tin tưởng trực giác của mình, là song bào thai huynh đệ sao? Vẫn là, hai nhân cách, mặc dù vấn đề hỏi lên, nhưng là Phùng Trử càng xu hướng ở phía sau người. Tùy ngươi nghĩ ra sao, đại khái là bị hắn nhận ra. Phi Sắc từ bỏ ngụy trang, thanh âm nhàn nhạt, cùng trước đó tưởng như hai người, nói cho ta chỗ có quan hệ với Cố Điềm Điềm sự tình. Bao quát chi tiết, Phùng Trử nghe vậy cười cười, ngươi có thể trực tiếp hỏi nàng, mặc dù không biết Phi Sắc vì cái gì muốn biết, nhưng đã cố ý tránh đi người trong cuộc tới hỏi, đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Phùng Trử không rõ ràng giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, cho nên sẽ không dễ dàng lộ ra tin tức. Phi Sắc nghe vậy, bờ môi hiện lên một tia cười lạnh, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất chớ chọc ta sinh khí, hắn mở miệng một nháy mắt. Phùng Trử chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Xuyên thấu qua ngày mùa hè khinh bạc quần áo tiến nhập thể nội. Theo kinh lạc mạch máu, đi khắp toàn thân, huyết dịch phảng phất muốn đông kết, không khí cũng biến thành vô cùng kiềm chế, liền hô hấp đều tốn sức, nói, Phi Sắc âm thanh lạnh lùng nói, Phùng Trử thở hao hển, gian nan kéo lên khóe miệng, từ, mình đi, hỏi nàng, Phi Sắc thần sắc lạnh lẽo, một cỗ vô cùng bạo ngược khí tức từ trên người hắn truyền ra, mà hắn cặp kia hẹp dài mắt, biến thành kim sắc dựng thẳng đồng, nhìn xinh đẹp lại nguy hiểm ân y Phùng Trử thầm cười khổ, bắt đầu hoài nghi, ân hắn cùng Phi Sắc ở chung phương thức, mấy năm này đến cùng là làm sao sống được, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ánh mắt dần dần mơ hồ, ngay tại Phùng Trử thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn, cho là mình sẽ chết ở chỗ này thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu bài, ngươi muốn chết sao? Nương theo lấy thanh âm này, tất cả dị thường trong nháy mắt biến mất, bất kể là giá rét thấu xương, vẫn là bạo ngược khí thức, đều không còn tồn tại, giống như chỉ là một trận ảo giác, mới từ cực đoan áp bách dưới giải thoát. Phùng Trử bản năng thở hào hển, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, cố gắng cười nói, Cố Điềm Điềm, ngươi đã đến, cùng hắn tương phản. Vừa rồi cao cao tại thượng không ai bì nổi Phi Sắc. Trong nháy mắt đổi sắc mặt, đáy mắt rõ ràng có thể thấy được sợ hãi. Không hề có điểm báo trước, hắn bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh lộ ra. Tiếp theo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trượt xuống. Hiển nhiên là ở nhẫn thụ lấy mạc đại thống khổ. Phùng Trử rất mau đưa hô hấp điều chỉnh xong. Ngọc Hành cũng dọc theo thềm đá đi tới. Đi đến Phi Sắc trước mặt dừng lại, có chút ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn thống khổ, đại khái là hai ngày này thụ kích thích quá lớn, Phùng Trử cảm thấy mình đầu óc khả năng xảy ra chút vấn đề. Bởi vì vừa rồi trở về từ cõi chết, loại tình huống này, hắn hiện tại trong đầu nghĩ tới, thế mà là tiểu cô nương thân cao quá thấp, ngửa đầu động tác, lộ ra 10 phần không có khí thế, có độc, hắn lắc đầu. Đem loại này đáng sợ suy nghĩ từ trong đầu vãi ra. Hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, Ngọc Hành quay đầu liếc hắn một cái. Một thể song sinh, trước đó chính là Tiểu Hồng. Đây là Tiểu Bạch. Phùng Trử cố gắng đè xuống nhả rãnh hai cái này mang theo bùn đất hương thơm. Danh tự suy nghĩ, cùng với nàng đem tình huống vừa rồi đơn giản nói một lần. Ngọc Hành nghe vậy, cúi đầu xuống rủ xuống mắt. Mà nương theo lấy động tác của nàng, nguyên bản gian nan đứng vững A Bạch, đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bất quá Phùng Trử chú ý điểm hơi đặc biệt, hắn vô ý thức so sánh Ngọc Hành thân cao cùng A Bạch quỳ xuống độ cao. Phát hiện cái trước cũng liền so người sau cao nửa cái đầu. Cái này thân cao thật sự rất đáng lo A, trên tư liệu ghi chép giống như mới 17 tuổi. Cái kia còn có cao lớn khả năng. Không được không được, cái này đều đang suy nghĩ gì quỷ. Xin nhờ bình thường một chút a. Nội tâm của hắn gào thét, Ngọc Hành không biết hắn phong phú nội tâm kịch, rủ xuống mắt thấy quỳ trên mặt đất A Bạch, thanh âm nhàn nhạt nói, ta không chết ngươi rất thất vọng a. A Bạch cắn răng, không nói lời nào, Ngọc Hành không để ý tới, nói tiếp, nhưng cái này chính là các ngươi mạng, tựa như lúc trước bơi vào cái rừng trúc kia đồng dạng. Lần này, Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mắt ta, kết quả là đã chú định. Ngươi không cam tâm cũng vô dụng, Tiểu Bạch, ngươi là nghĩ tìm cơ hội giết ta đi, nhưng nếu như ra trước khi đến, ngươi cẩn thận tra nhìn một chút tình trạng của mình, thì sẽ biết đó căn bản không có khả năng, bởi vì ta lưu tại các ngươi trong cơ thể ấn ký. Đã một lần nữa bị tỉnh lại, A Bạch nghe vậy. Rốt cục có phản ứng, vội vàng tra nhìn tình huống của mình, một lát sau, chỉ thấy thân thể của hắn toàn bộ cứng lại rồi. Trên mặt vẻ mặt thống khổ, cũng dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Ngươi không nên đem ngoại nhân liên lụy vào, Ngọc Hành nói đến đây. Thanh âm có chút lạnh lùng. Trong thời gian ngắn, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Nếu không ta không ngại giống xử lý trước đó những vật kia đồng dạng đem ngươi xử lý, A Bạch phát. Ra mấy cái ý nghĩa không rõ âm tiết về sau. Chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra về sau. Rõ ràng cảm giác được biến thành người khác, là phi xác, ngao ngao ngao, đau quá đau quá đau quá. Hỗn đản A Bạch, ngươi làm gì, hắn vô ý thức kêu rên, thấy rõ người trước mắt về sau, thanh âm lập tức kẹp lại. Hắn cứng ngắc cúi đầu xuống, phát hiện mình là quỳ, thế là biểu lộ bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại thành một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chủ nhân, là A Bạch hắn bỗng nhiên đoạt quyền khống chế thân thể. Ta cái gì cũng không biết, ta là vô tội, thật sự, Ngọc Hành trong mắt nhìn hắn, thản nhiên trả lời một câu. Ta biết phi sắc một hơi còn chưa kịp lòng, liền nghe bên cạnh truyền tới một mang theo vài phần kinh nghi thanh âm. Chủ nhân, nghe được thanh âm này, phi sắc cả người đều cứng lại rồi, Ngọc Hành lẳng lặng nhìn Phùng Trử một hồi. Sau đó nói với hắn, thúc thúc, thật xin lỗi, đem ngươi liên lụy vào, ta thiếu ngươi một lần, Phùng Trử đối với cái này kỳ thật không chút nào để ý. Bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là phi sắc đối với Ngọc Hành hô kia một tiếng, chủ nhân. Trực giác trong này khẳng định có lớn văn chương, hắn cùng phi sắc mấy năm bằng hữu, cái này la lị khống màn cuối đã vứt bỏ Liệu Vương bát đản không ít chế giễu hắn. Hôm qua còn cưỡi xe gắn máy nhìn hắn không may, hiện tại rốt cục để hắn nắm lấy cơ hội, thế là hắn đối với Ngọc Hành nói, không cần để ở trong lòng, dù sao ta cũng không có việc gì, nếu như không ngại, ta nghĩ biết cái này chết là lị khống vì cái gì bảo ngươi chủ nhân. Phi sắc trong nháy mắt xù lông, Phùng Trử, ta muốn giết ngươi, xong lại nhìn về phía Ngọc Hành, cầu ngươi đừng nói cho hắn. Từ uy hiếp được cầu xin tha thứ, ngữ khí của hắn chuyển đổi 10 phần tự nhiên, không có hơi dừng lại một chút, đáng tiếc Ngọc Hành đối với hắn tinh xảo diễn kỹ nhìn như không thấy. Về Phùng Trử nói, hắn là sủng vật của ta, phi sắc rất tuyệt vọng. Nhưng là hắn không dám đối với Ngọc Hành có bất kỳ bất mãn. Chỉ có thể chọn quả hồng mềm bóp, hướng Phùng Trử nói dọa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trận này ngoài ý muốn, bắt đầu rất đột nhiên, kết thúc cũng là như thế, sắc trời đã tối xuống, trong công viên đèn đều phát sáng lên, tỏa ra xanh ngắt cảnh sắc, hiện ra mấy phần u tĩnh tới, Ngọc Hành bọn hắn đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm của một nam nhân, mang theo cuồng loạn cảm giác. Gừng Tình Thiên, ngươi hắn, mẹ có phải bị bệnh hay không? Ngươi nói chuyện a, câm sao, ngươi có thể hay không đừng lại đi theo ta rồi? Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Một cái biến thái, ta hiện tại muốn đi nhà cầu. Ngươi hắn, mẹ có bản lĩnh liền tiếp tục cùng ta à? Nam nhân nói rất nhiều, phảng phất là tự quyết định, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngọc Hành đối với người ngoài sự tình không thế nào quan tâm. Bất quá nàng đi vài bước về sau, phát hiện Phùng Trử như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nàng liền dừng lại, hỏi nói, thế nào? Phùng Trử khẽ nhíu mày, là người quen biết, ta đi xem một chút, hắn nói xong, mở ra chân hướng bên kia đi đến. Ngọc Hành do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Về phần phi xác, trừ đi theo chủ nhân bên ngoài, không có lựa chọn khác. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Phi xác lớn một chương yêu diễm tiện hóa mặt, kỳ thật tương đối ngốc bạch ngọt, a bạch thì tương phản, nhìn thuần lương vô hại. Trên thực tế lòng dạ hiểm độc đen phổi tương đương nhắn lại đưa hồng bao. Ta nghĩ đưa 200 cái, thỏa mãn ta được không? Cầu dịch dinh dưỡng, đáng thương ta QAQ. Hết chương.